Gả cho tội thần, chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Đào vừa định nghe bọn họ nói chuyện gì mà giấu nàng thì hai huynh đệ họ không nói nữa. Nàng đứng lại một lát, sau cảm thấy hiện tại xông vào truy hỏi cũng không thích hợp. Nàng vừa rồi nghe lén, cứ biết vậy đã, nghĩ chờ ngày mai lúc đưa bọn họ đi học sẽ hỏi lại. Sáng sớm hôm sau, Khương Đào dẫn Khương Dương, A Lâm ra khỏi cửa. Nàng nghĩ tới chuyện hôm qua nghe được, lúc ăn hoành thánh ven đường, cố tính dò hỏi chuyện ở trường của bọn họ. Khương Dương vẫn là bộ dáng không màng thế tục, mọi thứ đều tốt. 6 tuổi đệ đã theo tiên sinh đọc sách, thời gian ở trường còn nhiều hơn ở nhà, có thể có chuyện gì được chứ? Khương Đào lại nhìn Khương Lâm. Tiểu gia hỏa chỉ vùi đầu lo ăn hoành thánh, bị hỏi mới ngẩng đầu lên. Ở trường có chuyện gì đâu? Chính là đọc sách mấy trăm lần, sau đó luyện chữ, sau đó lại dục nói. Tì tì ăn nhanh đi, lát nữa lạnh rồi ăn không ngon. Thấy bộ dáng bọn họ thản nhiên như vậy, Khương Đào cũng có chút không chắc. Chẳng lẽ là nàng nghĩ quá nhiều? Hai huynh đệ nói chỉ là dâu ria, căn bản còn có chuyện giấu nàng. Bằng không Khương Dương thì giấu được nàng, nhưng Khương Lâm sẽ không giấu nàng. Tiểu gia hỏa này rất thông minh, có chuyện gì không vui sẽ tố khổ, làm nũng với nàng. Nhìn thấy thời gian cũng không còn sớm, nàng cũng không hỏi nữa, đưa bọn họ tới trường. Nhìn bọn họ chào gác cổng đi vào rồi, mới xoay người rời đi vệ trạch. Ở vệ trạch, vệ phu nhân đã thức dậy, đang dùng chiều thực, bữa sáng, ở trong phòng, nghe hạ nhân bấm báo Khương Đào tới, liền sai nha hoàn tới đón nàng. Không lâu sau, Khương Đào tiến vào, hành lễ rồi mới nói. Thật sự xin lỗi, trong nhà có chút chuyện, đã để phu nhân đợi lâu. Vệ phu nhân cười nói, ta mới thật sự ngượng ngùng, lại để ngươi tới phủ vào ngày thứ ba sau thành hôn. Hàn huyên đôi câu, vệ phu nhân cho người dọn đồ ăn, cũng không vòng vo với nàng. Nói thẳng, sắp tới ta sắp phải ra ngoài bái phỏng, yêu cầu ngươi làm cho ta và tiểu nữ trong nhà một bộ quần áo. Bộ đồ mới ma ma đã chuẩn bị xong, ngươi nhìn một chút nên thêu cái gì. Nói xong, nha hoàn liền bưng tới một thân váy áo, một kiện là áo ngoài màu xanh lam kết hợp với một chiếc váy trắng, một kiện là màu vàng nhạt cả váy và áo, màu xanh thuần tịnh, màu vàng trẻ trung. Khương Đào liền biết cái đầu là vệ phu nhân mặc, kiện áo sau là bà chuẩn bị cho vệ tiểu thư. Nàng nghĩ một lúc, nói, phu nhân thấy váy của ngài thêu hoa văn tường vân có được không? Ở làn váy thêu mây thành nhiều tầng, khi đi lại sẽ thấy như mây cuộn mây tan vậy. Còn áo của tiểu thư sẽ thêu hoa đào hồng nhạt, trên đầu váy sẽ thêu hình nai con nằm giữa bụi hoa. Gấu váy sẽ thêu một ít hoa nghênh xuân nhạt màu. Phu nhân thấy có được không? Vệ phu nhân thấy Khương Đào chỉ trong chốc lát đã có ý tưởng liền thấy giật mình. Lại cẩn thận nghe Khương Đào nói. Đúng thật là vừa ý bà muốn phải thật tinh xảo nhưng lại không quá mức phô trương gây chú ý, cứ quyết định như vậy. Có yêu cầu gì hãy nói với Nhã Tình. Vệ phu nhân cười gật đầu, sai người dẫn Khương Đào sang sương phòng trống bên cạnh. Nha hoàn tên Nhã Tinh chuẩn bị sẵn kim chỉ khung thêu cho nàng, còn dâng trà lên. Khương Đào đúng là không ngờ còn được đãi ngộ tốt như vậy, không ngừng cảm khái. Vệ phu nhân cũng rất khách khí với nàng, còn đặc biệt cho nàng một nha hoàn làm trợ thủ. Đương nhiên những thứ này không phải vì nàng mà hẳn là vì người mà vệ phu nhân sắp đi bái phỏng. Có thể làm cho vệ phu nhân lo lắng như vậy, rốt cuộc là nhân vật bậc nào chứ? Khương Đào nghĩ nghĩ trong lòng, đôi tay vẫn như cũ làm đâu vào đấy. Bởi vì biết vệ phu nhân muốn đi gặp quý nhân, nàng cũng không dám giấu dốt, dùng thêu pháp sư phụ đã dạy. Tuy rằng thêu pháp cao minh nhưng bởi vì người sùng bái sư phụ nàng quá nhiều, trên thị trường cũng có rất nhiều người bắt chước. không phải người đặc biệt tinh thông trong nghề thì căn bản cũng nhìn không ra là thêu pháp chuẩn hay bắt chước. Nhã Tình vẫn luôn đứng bên cạnh nàng, đăm đăm nhìn nàng hạ từng đường kim mũi chỉ. Ban đầu nàng thấy Khương Đào không vẽ hoa văn, trực tiếp thêu luôn, trong lòng nàng còn hơi lo, cảm thấy tú nương này cũng quá tự tin. Nếu không phải người có hơn 10 năm kinh nghiệm, sao lại dám làm như vậy chứ? Cũng không sợ làm hỏng váy áo của thái thái nhà nàng. Mà trước đó còn nghe nói Khương Đào mới 15, 16, còn là xuất thân nhà nông. Nhã Tình không thể tưởng được cô nương này năm 6 tuổi đã được đi theo sư phụ học thêu. Vì vậy muốn tìm một cơ hội đi bẩm báo với vệ phu nhân. Trong lúc nàng nghĩ làm sao để ra ngoài, một đám mây lớn đã được thêu xong. Nhã Tình trước giờ chưa từng thấy ai thêu đẹp như vậy bao giờ. Động tác thuần thục như vậy khiến nàng hoa cả mắt. Trong lúc nhất thời cũng nhìn tới ngây người. Không dám coi thường Khương Đào nữa. Trước buổi trưa, làn váy của vệ phu nhân cũng đã thêu xong rồi. Khương Đào cảm thấy mắt hơi nhức, tay cũng cứng nên bảo Nhã Tình đem chỗ đã thêu xong cho vệ phu nhân nhìn trước một cái. Nếu là bà ấy vừa lòng thì nàng sẽ thêu tiếp. Vệ phu nhân đang tính toán sổ sách ở nhà chính. Nghe nói Khương Đào đã thêu xong cũng thấy kinh ngạc từ trước tới nay. Tú nương trong phủ bà đều rất nổi tiếng. Một thân váy áo có thể thêu xong trong nửa tháng đã tính là rất nhanh rồi. Tuy bà nói với Khương Đào kiện y phục này cần dùng gấp nhưng cũng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Nửa ngày có thể thêu được cái gì? Chẳng lẽ là tùy tiện thêu bừa để lừa bà? Đang nghĩ như vậy, Nhã Tình đã đem chiếc váy thêu hoa văn tường vân tới trước mặt vệ phu nhân. Cũng giống như Nhã Tình, vệ phu nhân cũng kinh ngạc, xác nhận lại với Nhã Tình. Đây là ngươi nhìn nàng thêu. Nhã Tình nói, phu nhân phân phó nô tỳ chăm sóc tốt tú nương. Nô tỳ một bước cũng không dám rời. Vệ phu nhân duỗi tay vuốt ve làn váy theo hình thái không giống nhau. Lại có một hình tường vân phiêu phiêu tiên khí ở giữa. Trong lòng có chút ý tưởng. Tô sư phó yêu tài. Đây không phải bí mật. Nghe nói lúc trước bà được mời tới Ninh Bắc Hầu Phủ. Chỉ là đồng ý dạy đích nữ Hầu Phủ mấy tháng nhưng sau đó thấy được thiên phú kinh người nên Tô sư phó đã ở Hầu Phủ hơn 10 năm. Coi như con ruột, vệ phu nhân cũng biết tính con gái nhà mình. Bắt nàng học thêu như muốn mạng của nàng. Mắt thấy đã 14 tuổi cũng chỉ làm được mấy túi tiền cho người trong nhà. Tuy rằng thêu không quá khó coi nhưng tuyệt đối không liên quan tới hai chữ thiên phú. Nàng nghĩ trước để nữ nhi đi làm đệ tử ký danh loại đệ tử này Tô sư phó nhận không ít. Nghĩ đến không quá khó nhưng cũng không quá chắc chắn. Hiện giờ nàng đã biết tú nương nhà mình lợi hại như vậy. Không bằng trước đem nàng đi tới làm đệ tử chính thức của Tô đại gia. Để nữ nhi nhà mình cũng được thơm lây làm đệ tử ký danh. Không phải càng nắm chắc phần thắng hơn sao? Nghĩ như vậy, vệ phu nhân sai người đi mời Khương Đào tới dùng bữa. Khương Đào thụ sủng nhược kinh. Vào phòng nói với vệ phu nhân, nhà ta ở hẻm trà hồ, đi qua lại cũng không mất quá nửa canh giờ. Phu nhân không cần khách khí như vậy, ta trở về tùy tiện ăn một chút, nhất định sẽ không chậm trễ việc buổi chiều. Vệ phu nhân cũng cười, sai nha hoàn lấy ghế cho nàng, thêm chén đũa, nói, lão gia nhà ta cũng không có nhà, bọn nhỏ cũng đã đi học, đi chơi rồi. Ta ở đây một mình cũng quạnh quẽ. Coi như ngươi bồi ta ăn một chút. Khương Đào thấy không tiện từ chối nữa. Nói tạ rồi ngồi xuống. Cơm trưa của vệ gia cũng rất đơn giản. Hằng ngày vệ phu nhân ăn là 3 món một canh. Nhưng đơn giản là so vệ gia đã từng làm quan với nhà nông bình thường căn bản là 2 cấp bậc hoàn toàn khác nhau. Nha hoàn rất nhanh đã bưng lên cá phi lê sốt sữa. Măng om xấu, nấm tươi xào và một bát canh trứng với nấm rơm. Những món ăn này thanh đạm tinh xảo. Dù là trình bày hay mùi vị, đều là những thứ kiếp trước Khương Đào mới chỉ nhìn qua. Không có chuẩn bị trước, để ngươi tùy tiện ăn rồi. Mấy ngày nay cứ ở nhà ta ăn cơm, nếu có gì muốn ăn, cứ nói với Nhã Tình. Khương Đào vội lắc đầu, nói như vậy đã rất tốt rồi. Vệ gia ăn cơm không nói chuyện cho nên vệ phu nhân cũng không nói chuyện với nàng nữa. Mời nàng dùng bữa, Khương Đào một tay nâng bát, một tay gắp thức ăn. Đồ ăn rất ngon, đúng là ngon nhất mà đời này nàng được ăn. Trước đó, tuy nàng nhớ mãi không quên món chân giò kho mà hôm thành hôn được ăn, nhưng những món đó so với những món ăn tinh xảo này liền biết bên nào đỉnh hơn. Nàng rất nhanh ăn xong một chén cơm mà vệ phu nhân dùng xong nửa chén cơm cũng buông đũa. Sau đó nhà hoàn dọn đồ ăn đi, dâng nước ấm lên cho hai người xúc miệng. Lúc ăn cơm, vệ phu nhân quan sát Khương Đào. Đúng là nhìn không ra được có chỗ nào thất lễ. Thậm chí bà còn thấy như nhi nhà bà cũng không đẹp được như Khương Đào. Hiện tại thấy bàn tay trắng của nàng nâng chén trà lên, xốc nắp chén trà uống một ngụm nước, lại dùng tay áo che phần miệng và mũi, nghiêng đầu nhổ qua cái chậu nha hoàn cầm, không có sự thô lỗ nào. Đúng là cảnh đẹp ý vui. Vệ phu nhân dùng khăn lau khóe miệng, hỏi Khương Đào: "A Đào, ngươi không ngại ta gọi ngươi như vậy chứ?" Khương Đào nói: "Sẽ không." Vệ phu nhân lại nói tiếp: "Ta thấy tư thái lễ nghi của ngươi là trăm dặm mới tìm được một. Kỹ năng thêu thùa càng là thiên tài khó gặp. Không biết có phải từ khi còn nhỏ đã được danh sư dạy dỗ. Bà đã từng tìm hiểu bối cảnh của Khương Đào. Biết nàng là nữ nhi nhà tú tài. Cũng ẩn ẩn nghe được lời đoán mệnh không tốt của nàng. Nhưng là người có học, tuy có tâm kính sợ thần linh nhưng cũng không hoàn toàn tin tưởng quỷ thần nên không quá e ngại những điều ấy." Khương Đào đáp: "Khi cha mẹ ta còn trên đời cũng dốc lòng dạy dỗ, nhưng ta chưa từng được danh sư dạy dỗ." Đối với vệ phu nhân, Khương Đào không dám lỗ mãng đề cập tới chuyện chính mình được tiên nhân dạy dỗ. Chỉ nói là do cha mẹ nguyên thân dạy. Dù sao nguyên thân cha mẹ cũng không còn. Vệ phu nhân cũng không thể hỏi thăm rành rọt mọi chuyện như vậy được. Vệ phu nhân tuy hơi kinh ngạc nhưng cũng không có không tin. Chỉ thầm than rằng không nghĩ tới thôn quê hương dã cũng có một nhà có học biết chú ý quy củ. Cha mẹ Khương Đào qua đời là chuyện thương tâm. Bà cũng không đề cập nhiều. Không hỏi tiếp nữa. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên có người mở mảnh đi vào. Người tới là một thiếu niên 14, 15, khuôn mặt rất thanh tú, mặc một kiện áo tím. Vào phòng đã sai nha hoàn cho một cốc chè lạnh. Trên mặt vệ phu nhân đầy ý sủng nịch, cười mắng: "Càng lớn càng không quy củ. Ở thành nhỏ này lấy đâu ra băng? Ngồi yên cho ta." Tự khắc thấy mát, thật đúng là cái gì cũng không tiện. Thiếu niên dùng tay phẩy quạt, lại phát hiện còn Khương Đào ở trong phòng. Trong mắt hắn liền thấy được tia kinh diễm. Không chút chú ý nào mà nhìn chằm chằm mặt Khương Đào. Cười nói: "Trong nhà sao lại có một tiểu nương tử xinh đẹp như vậy?" Thực ra thì mình thấy nếu để Hán Việt là Tường Vân sẽ có ý nghĩa hơn nên sau này tên Hoa Văn đều sẽ để Hán Việt nhé. Nhân tiện mọi người có đoán được thiếu niên này là ai không ạ? Cách chương.